Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 41. Động phòng. Trước mắt là một gương mặn tuấn tú hiền hòa, phong thái thanh nhã, mắt ẩn ý cười giấu chút ranh mảnh. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, lòng thẳng thốt, chẳng lẽ là hắn. Mọi người vui vẻ nói, bỏ qua rồi, quả là tiện sắc gia nhân. Trưởng công chúa vỗ vỗ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng. Được rồi, uống rượu hợp cẩn đi. Công khanh không nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy đôi mắt dịu dàng, kèm chúng ranh mảnh vui vẻ của một thẩm hoành. Sao có thể chứ, đâu có thể là hắn. Tim nàng đậm thình thịch, không biết là kinh hoàng hay mừng rỡ, hay kích động. Nàng đổi với người kia nhớ mãi không quên, lại xuất hiện ngay trên đoạn phòng hoa chốt. Thật sự khiến nàng vừa mừng vừa sợ. Nhưng người kia là một thẩm hoành, điều này lại khiến nàng thấy không thể ngờ được. Trong lúc ngẩn ngơ vì bất ngờ, Tiểu Quốc phu nhân và phu nhân A Quốc Công đã mang đến một mâm vàng. Trên mâm là chén rượu hợp cẩn long phượng, sóng sánh men sai. Một thống hoành cầm chén, mỉm cười nhìn nàng. Cung khanh hoảng hốt như mộng, cũng cầm chén rượu lên. Một thống hoành gần trong gang tấc, ba người của nàng đem nguyên tiêu rốt cuộc nhập vào làm một. Nàng bị thân phận thái tử của hắn che mát. Vì thế, dù tiếp xúc với hắn vô số lần, bị hắn trêu chọc vô số lần, cũng không bao giờ suy nghĩ theo khả năng đấy. Giờ nghĩ lại, giọng điệu hài hước, ánh mắt ranh mảnh của người kia có chỗ nào khác, thái độ điển hình của một thẩm hoành khi ở riêng cùng nàng. Tim nàng đậm thình thịch hỗn loạn, không tập trung được để mà suy nghĩ. Chén ngọng trong tay uống xong ly rượu cho bồi, những người đang có mặt trong phòng tân hôn kêu lên. Kết thúc buổi lễ, phúng lộc kéo dài. Trưởng công chúa cười nói, thái tử chắc là sống ruột lắm rồi, chúng ta đừng ở lại làm kẻ phá đám nữa. Trong tiếng cười đùa, mọi người tản đi, cung nữ cũng lặng yên lui xuống. Thấm điện im lặng trở lại, chỉ có đôi nến long phụng chiếu sáng cho đời tân lan tân nương. Một tấm hoành nhẫn nại đã lâu, lập tức hóa thân về bản chất lăng xối, vươn tay ôm mỹ nhân cười hỏi. Có phải là rất bất ngờ không? Mỹ nhân xấu hổ, vội vàng lấy tay chống vào lòng ngực hắn, vẫn ngoan cố nói. Ta không tin. Ta có tính vật. Hắn giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một viên trân châu. Đúng là viên trân châu làm quy áo trên xiêm y của nàng tuổi đó. Nàng cắn môi, không còn lời nào để nói, mặn càng lúc càng đỏ, mắt long lanh như nước mùa xuân. Dáng vẻ này thật vô cùng dễ thương. Đã biết nàng sẽ trở mặt nàng, hắn cười một tiếng đắc ý, vòng tay ôm nàng chặt hơn. Nàng đang thất thần không đẩy nữa. Một thống hoành, một tay vòng qua eo nàng, một tay đưa ra trước mặt, xoay cổ tay cho nàng nhìn. Nàng xem đi, chỗ này vẫn còn vết sẹo. Là do gấm than của tâm ba tư làm bị thương. Cung khanh cúi đầu nhìn, quả nhiên phía trên cổ tay hắn có một vết thương. Đêm hôm đấy, đúng là tâm ba tư kia dùng gấm than nung nấm tự vệ. Nhân chứng vật chứng đều có, người đấy đúng là hắn. Lòng nàng vừa mừng vừa sợ, rồi lại âm thầm ảo não. Tại sao không nói sớm, tại sao giấu giếm lâu như vậy, thật đáng ghét. Mỹ nhân cắn môi anh đào, nhớ lại nửa năm qua, nhiều lần bị hắn trêu chọc, lại nhiều lần được hắn giải cứu. Đối với anh nhân của mạng này, đúng là vừa yêu vừa hận. Ánh mắt người đẹp, nửa thẹn thùng nửa hờn dỗi, gò má ửng hồng như thoa xoan, bờ môi căng mọng như anh đào, hương thơm thoang thoảng như có như không. Thật là sắc hương vị cao toàn, là một thống hoành thần hồn điên đảo. Đột nhiên, nàng thấy cổ áp chật lạnh. Hắn đã thả viên trân châu vào trong áo nàng. Ai nha, tính vào cổ ta. Vừa nói, hắn vừa thò tay sờ mỏ, Nguyên Đơn Châu đã loạn đâu không biết. Tay của hắn thản nhiên sờ mỏ tơ lùi, tìm kiếm tỉ mỉ nghiêm túc. Cung Khanh biết hắn là giả tìm Trân Châu, thận lòng trêu chọc, vừa thẹn vừa ngượng. Nhưng trốn không xong, bị hắn ôm trong lòng, ăn đậu hũ trắng chè, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Không chỗ nào thoát được móng vuốt sỏi, tất nhiên Nguyên Đơn Châu vẫn mắc hút. Là đây sao? Hắn sờ mỏ ngực nàng, chạm vào đầu ngực. Nàng xấu hổ không nói được lời nào, dùng sức đẩy hắn ra. Người nào đó nghiêm mặt nói, có lẽ nên cỡ sim y để tìm. Không. Không làm thế, làm sao tìm được tiếng vật, nàng trở mặt thì sao? Dứt lời, một tấm hoành đưa tay cỡ bỏ sim y của nàng. Tất nhiên, nàng sẽ không cam chịu. Tả che hụ trắng, đáng tiếng không phải đối thủ. Thoát cái, đã bị hắn gớm, chỉ còn lớp đồ lót. Quần lụa trắng mỏng manh, yếm màu đỏ tươi, da thịt mềm mại nón nà, cảnh xuân thấp thoáng. Sau một phen dãy dụ ngoan cố, Cung Khanh đã tấm mệt thở hổn hển. Cảm thấy kế hoạch báo thù của bản thân rất không biết lượng sức. Đã xứng với kẻ luyện võ từ nhỏ như hắn, thật là lấy trứng chọi đá. Hắn cũng chẳng cần nóng vội nữa, thuận tay cỡ lệ phục bản thân, nhẹ nhàng xuất trận. Khi cận nhau, trong cảnh quần áo mỏng manh, thật là tên đã lên cùng. Nàng liếc mắt thấy vật như cái chài trong quần hắn, vừa sợ vừa thẹn, theo bản năng muốn trốn tránh. Đáng tiếc là chưa kịp hành động đã bị hắn tóm vào lòng. Hắn không nhẫn nại được, hung hăng nhai mạnh môi nàng. Tiểu nha đầu vừa rồi cố tình làm khó ta, không chịu bỏ quả. Nàng nói xem ta phải phản nàng thế nào. Cung Khanh sẵn giọng. Ai bảo nàng làm ta thiếu chút nữa là không lấy được chồng, còn phá hoại hôn sự tốt của ta. Một thống hoành lập tức để lộ lúng đồng tiền vô tội. Nàng thực sự là tướng mẫu nghi thiên hạ mà, chuyện này ta không hề bị đặt. Cung Khanh biểu môi, không tin nhưng cũng không phản bác được. Không có chứng cớ, ai dám chấn vấn thiên cơ. Một thống hoành dùng một ngón tay da lên bồ môi nàng, cười nói. Lại còn bắt ta làm 10 bài thơ, giờ phải báo thù thế nào? Ngài muốn thế nào? Cung Khanh không ngờ rằng hắn sẽ trả đũa. Lúc trước, nàng tính toán tỉ mỉ một kế hoạch trả thù thật chi tiết. Kết quả hai câu thơ của hắn gạt văng, nàng không thể lấy quán báo ân. Hắn nói với vẻ hung dữ, ta muốn cắn nàng 13 cái. Á, đừng! Cung Khanh đưa tay che miệng hắn. Không ngờ lại thành tự chui đầu vào lưới. Bàn tay bút măng nhỏ xinh bị hắn nắm chặt, ngón tay ngọc ngà còn bị hút ngậm lấy. Bị cắn ở đầu ngón tay sẽ rất đau, nàng kêu lên một tiếng. Đừng mà! Hắn nhìn nàng hầm hè làm bộ cắn. Á! Nàng không khống chế được hô lên. Thật ra chưa đau chút nào, chỉ là bị dáng vẻ hung ác của hắn dọa nạt. Hắn cười cười, muốn ngón tay nàng, rồi mới cười hì hì buông ra. Nhìn nàng từ trên xuống dưới hỏi. Tiếp theo nên cắn ở đâu? Đầu ngón chân. Trong tâm trạng cấm bách, nàng buộc mừng nổi. Tốt! Không ngờ hắn làm thật, tháo dài nàng, rồi cầm lấy bàn chân ngọc ngà. Từ thế đấy lậm tức, khiến nàng nhớ đến tình cảnh ở xe ngựa. Hắn cũng cầm bàn chân thế này, thấy trọn vẹn đùi nàng, đã nghĩ đến một chuyện lâu hơn. Hắn dùng nhẫn ngọc làm rách váy nàng, đờ mỏ đùi nàng. Trong lúc nhất thời, thù mỡ hận cũng bùng lên, trong thẻn thùng lại sinh ra sự ảo não. Tới đó, ta làm rách váy của ta là cố ý đúng không? Chuyện đó sao? Thật sự không cố ý. Là gió đông đa tình, thổi làn vá lụa đến chiếc nhẫn của ta. Thật không? Hắn cười hì hì nói. Thật. Nàng hừ một tiếng vẫn không tin. Hắn cười ha hả. Ta là quân tử mà. Nàng bĩu môi. Quân háo sắc thì có. Nếu đã vậy thì không thể chịu tiên hoàng. Dứt lời, hắn cầm chân nàng đưa lên miệng, há miệng cắn. Đừng. Nàng sợ nhắm tịt hai mắt. Ta cảm thấy mu bàn chân ngứa ngứa, thì ra là hắn hôn. Nàng vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng. Hắn hôn chân nàng sao? Nói ra liệu có ai tin?

Đừng, đau quá. Nàng nước mắt lưng tròng, thấm giọng cầu khẩn. Dáng vẻ nước nở này lại càng động lòng. Ấn Nhân Nại hôn tai nàng, dịu dàng dỗ dành. Thanh khăn hoàng, để ta đi vào, một lát thôi sẽ hết đau, được không? Hắn dỗ dành ngọt nhạt, nàng cắn môi nức nở không đồng ý. Dằn co một hồi lâu, Hồ Tống Hoành thực sự không chịu đựng được nữa, quyết tâm tiến thẳng vào, các mặt đào chật hẹp. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, dường như ngoài tổng cung cũng nghe thấy rõ ràng. Lý Vận Phúc xoa tay thầm nhủ, thái tử điện hạ thật là uy mãnh. Hắn vừa vào đạo nguyên liền sung sướng quên hết lý trí. Lực đạo vốn khống chế dần mạnh lên, nụ hoa khó lòng chịu nổi, qua một đêm vùi dẫm sưng đỏ đáng thương. Mỹ nhân dưới thân nỉ non cầu khẩn, gọi một tiếng ca ca, ta sẽ nhẹ hơn. Hô hô, đừng! Hắn thúc mạnh, nàng không nhịn được hét lên, vội hô, ca ca. Nàng ấm ướt nước mắt lưng tròng, càng lúc càng động lòng. Hắn yêu không đủ, hắn không thể hòa tan trong nàng, lực đạo càng lúc càng mạnh mẽ. Được rồi, ca ca tha cho ta. Mỹ nhân nức nở, không chịu nổi mưa gió, lại nghẹn ngào xin tha. Sau hồi mưa gió, hắn đứng dậy, ôm nàng vào ngực, dùng yếm đỏ lao qua cho nàng. Trên khăn trắng có hai khối lạc hồng. Hắn cắn vành tay nàng cười nói, nàng nhìn xem có giống bồ mẫu đơn tán cánh bên nhau không. Nàng chẳng còn lòng dạ nào nhìn vì thân thể mệt mỏi đã rời. Quả nhiên là thế giới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lù. Hắn trêu ghẹo làm nàng vừa xấu hổ vừa ảo não. Quán hận trừng mắt, đồ xấu xa vừa rồi mảnh bảo như vậy. Ta chỉ xấu xa với nàng, được không? Hắn lại nói đầy ẩn ý, ta cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng xoa chỗ sưng đỏ. Nàng xấu hổ đưa tay, đậm lên tay hắn. Hắn cười hì hì cầm tay nàng, áp lên ngực, mập mờ hỏi, còn muốn được không? Chương 42 Quyên ương hí thủy. Mỹ nhân vừa nghe, lập tấn quả biến cự tuyệt. Không. Một tấm hoành áp má nàng dịu dàng hỏi, có đó bụng không? Mỹ nhân liếc mắt, ngươi nói xem. Hắn cười hì hì nói, ta cũng đói. Tại sao ngài không ăn, chứ từng nghe nói chú rể cũng phải kiêng khem. Ta ăn rồi, nhưng chưa no. Hắn cười hì hì nhìn nàng. Nàng hiểu ra liền đỏ mặt, lờm sắc lẹm. Ta đã sai Lý Vạn Phúc chuẩn bị đồ ăn rồi, để ta gọi mang vào. Trước lời, Hồ Tống Hoành khoáng áo đứng dậy, kêu người đi vào. Sau đó lại vào giường, giống cung khanh mặc quần áo. Yếm đỏ đã nhào còn dính đầy ái dịch, tất nhiên không thể mặc. Cung khanh xấu hổ đỏ mặt nói, nè lấy hồ thiếp mộng bộ xiêm y mới. Đừng mặc, ăn xong còn đi tắm. Hắn chọn một áo tròn màu đỏ tươi mặc cho nàng. Lý Vạn Phốn dẫn người hầu vào tẩm điện. Lặng lẽ dọn một mâm đồ ăn. Tiên nghi đông cung dẫn cung nữ đi. Cung nữ lấy hỉ khăn giao lại cho tiên nghi, lại đổi hết chăn gói trải giường bằng bộ mới. Trong phòng tràn ngậm không khí mờ ảm của ái tình, cung khanh chịu đựng đau nhất ngồi trước bàn, cúi đầu ngưỡng ngùng không thôi. Bọn họ nhìn thấy trải giường nhỏ nát, không biết sẽ nghĩ gì. Rất nhanh sau đó, cung nữ nội thị đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tân nương kiều diễm e lệ thẳng thùng, chỉ mặc một áo khoác rộng thùng thình, càng thêm phong tư yểu điệu, tướng tha như tiên. Khi đến tấm thân ngọc ngà dưới lớp áo, một thống hoàng lại thấy thần hồn điên đảo, đưa tay nâng cầm nàng. Đôi mắt đen huyền như đầm nước không thể đáy. Nàng nhìn hình mình phản chiếu, thấy đúng là dáng vẻ nũng nịu thẳng thùng, tay vừa nhu nhược vừa nở nang, sau lần đầu hưởng âm mưa móc, ngưng ngùng không dám ngẩng mặt. Lòng hắn tan chảy như dòng mật ngọt ngào. Tâm nàng đặt lên đùi, vòng tay qua eo nàng, to lên đôi môi anh đào. Khanh khanh, khanh khanh, lời nỉ non bên tai nhưng gọi bao nhiêu cũng không đủ. Nàng cúi đầu khẽ dạ, lòng cũng tan chảy như mật. Hắn hỏi, ngày nào ta cũng thầm gọi tên nàng vô số lần. Nàng có nghe thấy không? Nàng mật cười.

hai dấu hôn đổi xứng. Cung Khanh xấu hổ đẩy đầu hắn ra, không cho hắn đặt môi xuống. Hắn cười giữ tay nàng, xoay nàng lại, tấm lưng thon nổi lên mặt nước, từng đợt cánh hoa vỗ về eo lưng. Bờ mông nàng có hai cổ lồng nhỏ vì căng thẳng mà gồng người, hai lỗ hổng càng thêm rõ ràng. Hắn không kèm chế trượng hôn lên, mùi vị mất hồn hơn cả lúc đọc tiền. Nàng vừa ngứa vừa thẹn, thì muốn xoay người. Hắn lại để nàng lên, cắn khẽ lên bờ mông ngọc ngà. Lúc này mới buông tha nàng. Tốt lắm, cuối cùng cũng báo thù xong. Nàng nổi giận, xoay người. Khó khăn lắm mới đánh được vào cánh tay hắn. Đáng ngờ lại đau phát khóc. Toàn thân hắn chắc nịch vì luyện võ từ nhỏ. Đến hắn chỉ mình nàng đau. Hắn cười khẽ một tiếng. Cầm tay nàng kề lên môi, thổi thổi. Đau không? Nàng tức giận rút ta lại. Không đau. Không đau, vậy thêm lần nữa. Lần này, nàng mới nhận ra hắn đang ám chỉ chuyện khác. Vội trốn tránh, nhưng muốn trốn đã quá muộn. Hai chân lại bị hắn bắn lấy đặt lên hông, mượn nứa mà đi vào trân tru. Sau mấy phen thăm dò, tiến thẳng vào chỗ sâu nhất. Trên lưng hồng nhạn, mây mờ thất thường, uyên ương hí thủy, sóng xuân vỗ về. Đến khi mỹ nhân thổ hổng hển được buông ra thì đã sắm mềm nhũng như bùn. Nàng oán hận hỉ, ngày mai nhất định phải bê con hồng nhạn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.